Trong lòng hắn rất rõ, mặc dù tương lai Tào Thuần không còn làm đô đốc của Hồ Báo Kỵ, Cam Ninh cũng không có khả năng làm trường. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Báo Kỵ là vương bài đặc biệt trong tay Tào Tháo, sao có thể giao cho người có họ khác thống lĩnh. Chỉ nhìn tướng lãnh Hồ Báo Kỵ, phần lớn đều là họ Tào và họ Hạ Hầu làm chủ, tướng lãnh họ khác chỉ một mình Cam Ninh, có thể thấy được đầu mối trong đó. Tào Điều tin tưởng, nếu Tào Thuần rút khỏi, người có khả năng lớn nhất tiếp nhận chức đô đốc Hồ Báo Kỵ, không ai ngoài hai người Tào Chân và Tào Hưu. Cam Ninh nếu tiếp tục ở lại Hồ Báo Kỵ, rất khó có thành tựu. Giỏi lắm quan tước sẽ phải được nâng cao, nhưng chức quan rất khó lên cao. Chức quan, đại diện cho quyền lợi trong tay. Không có thực quyền, thì có tác dụng gì? Tào Bằng cũng không hy vọng Cam Ninh ở lại Hồ Báo Kỵ, để làm đầu bếp cho người khác cả đời. Dù cho người ăn cơm kia có khả năng chính là đại ca kết nghĩa Tào Chân của hắn, Tào Bằng cũng không muốn. Cam Ninh trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói với Trương Liêu. Văn Viễn, nếu ta dưới trướng ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Trương Liêu hơi sừng sốt chợt cười nói. Nếu Hưng Bá nguyện đến, thật như hổ thêm cánh, sao có thể không bằng lòng? Câu này cuối cùng cũng khiến cho Cam Ninh hạ quyết tâm rời khỏi Hồ Báo Kỵ. Tào Bằng ở một bên nhìn, chỉ mỉm cười không nói. Quan hệ của Trương Liêu và hắn, giống như một loại đồng minh, nhưng với Cam Ninh, mới là thật sự chính thống. Ở sâu trong lòng, Tào Bằng đương nhiên càng hy vọng Cam Ninh có thể thăng chức nhanh. Vầy cánh cũng thăng chức rất nhanh, Tào Bằng mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Chủ công, gocchuyenaudio.com, đã quyết ý thu hồi quyền khống chế của Hải Tây. Chậm nhất đầu xuân năm sau, Đức Nhuận sẽ đi Hải Tây, nối tiếp Tử Sơn. Hắn chỉ sợ sẽ trở thành người phát ngôn cuối cùng ở Hải Tây. Lâu thì 5 năm, chậm thì 3 năm, chủ công tất nhiên sẽ xóa dấu vết ta ở Hải Tây. Đến lúc này, ta chỉ sợ không thể trợ giúp cho phu nhân nữa. Văn Viễn phải chuẩn bị tất cả, để tránh đến lúc đó một mình phu nhân chiến đấu anh dũng. Tào Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lộ ra chút tin tức. Thân thể Trương Liêu hổ rung lên, chắp tay nói. Hữu học Liêu thay mặt ôn hầu tạ ơn ngươi trợ giúp những năm gần đây. Yên tâm, ta liều mạng tử cũng sẽ giành lấy chức độ Liêu tướng quân. Trong 3-5 năm ta chắc chắn cho Cao Cú Lệ cảnh cáo. Như thế thì ta yên tâm, Tào Bằng khẽ mỉm cười, nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rượu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày hôm sau, Hoàng Thừa Ngạn đến Hứa Đô, được biết con gái sinh cháu trai, Hoàng Thừa Ngạn rất vui mừng. Tuy rằng vẫn là có thái độ không tốt với Tào Bằng, nhưng nó cũng đã có phần dịu đi. Lúc trước ông bị bắt đồng ý hôn sự, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Tuy nói Tào Bằng không lập vợ cả, Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân không phân biệt lớn nhỏ, nhưng Hoàng Thừa Ngạn luôn cảm thấy Tào Bằng mắc nợ Hoàng Nguyệt Anh. Từ lúc trước, Hoàng Nguyệt Anh liều lĩnh đi theo Tào Bằng vào Hứa Đô, kết quả lại chỉ là bình thê. Trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Anh sinh con, hơn nữa còn là con trường. Hạ Hầu Chân tuy nói sinh sớm hơn Hoàng Nguyệt Anh, nhưng cũng chỉ là con gái, kể từ đó, địa vị của Hoàng Nguyệt Anh cũng sẽ được củng cố. Ít nhất, ở trong lòng Hoàng Thừa Ngạn, con gái đương nhiên chiếm thế thượng phong, ngăn chặn phe Hạ Hầu Chân. Cho nên, ở trong tiệc tối, Hoàng Thừa Ngạn cười nói không ngừng. Tào Bằng cũng là có thể lý giải suy nghĩ của y, cười theo chúc say Hoàng Thừa Ngạn. Hữu học muốn đặt tên gì cho con? Cái này, vẫn chưa quyết định, sao còn chưa quyết định? Tên con, phải suy nghĩ sớm, ta nghĩ ra một cái tên hay, gọi là Tào Lễ thì như thế nào? Hoàng Thừa Ngạn mở miệng, chỉ có Chi Thư Đạt Lễ. Tào Cấp nói, Tào Lễ mặc dù tốt nhưng không đủ vang dội, vậy thông gia cho rằng đặt tên thế nào? Vậy đi, Tào Cấp thật thà chất phác gãi gãi đầu, ta học không nhiều lắm, cũng không biết gọi tên gì mới tốt. Lúc trước tên A Phúc cũng là mời phương sĩ trong núi Trung Dương đặt tên. Như vậy, vẫn là để A Phúc quyết định đi, Tào Cấp hóa giải khí thế của Hoàng Thừa Ngạn, nói đùa tên cháu ta, đương nhiên phải để con ta đặt mới đúng, ngươi là ông ngoại nó, đương nhiên không thể từ ngươi. Nếu là trước kia Tào Cấp nhất định sẽ mở miệng cự tuyệt. Tuy nhiên làm quan vài năm nay, đọc một ít sách trong đầu hắn cũng đã biết ứng biến, nói chuyện cũng rất có trình tự quy tắc. Hoàng Thừa Ngạn tuy muốn phản bác nhưng không biết trả lời thế nào. Tào Cấp nói rất có lý, tên của Long Nhi, nên do lão tử của hắn đặt, đây là quy củ. Hoàng Thừa Ngạn cho dù là ông ngoại cũng chỉ có thể đề nghị chứ không thể quyết định. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, con ta sinh giờ Thìn, Nguyệt Anh gọi nó là Tiểu Long Nhi. Thời điểm hắn sinh ra, ánh sáng mặt trời mới lên, là lúc trái đất sống lại. Ta nghĩ, đã kêu hắn Tào Dương, thế nào? Tào Dương, Hoàng Thừa Ngạn ngẫm nghĩ một chút cảm thấy không tệ. Còn gì có thể có ý nghĩa hơn mặt trời mới mọc ở phía? Góc truyện audio.com, Đông, Tào Cấp càng không có ý kiến, chỉ cần Tào Bằng quyết định tên này, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối. Cứ như vậy, ngày thứ ba Tiểu Long Nhi được sinh ra Tào Bằng đã đặt tên cho nó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian từ từ trôi qua, chuyện xưa qua đi, thời gian như điện, năm tháng như thoi đưa. Kiến An năm thứ 7 vô thức trở thành lịch sử. Sau một hồi mưa xuân, Kiến An năm thứ 8 bắt đầu. Hai tháng kinh chập, tiết trời ấm lại, sấm mùa xuân bắt đầu rền vang. Côn trùng dưới đất và loài ngủ đông đều đã bừng tỉnh, mở chừng hai mắt mê mẩn tuần tra đất trời mênh mông của vùng quê. Kinh chập chia thành tam hầu, nhất hầu hoa đào nở, nhị hầu chim thương canh hót vang, tam hầu chim ưng hóa. Một trận mưa xuân qua đi, hoa đào hồng, hoa lý trắng, chim hoàng oanh kêu, yến bay đến. Trên đồng ruộng, hàng chục chạy cực nhanh, men theo ruộng đất tiến hành cày bừa vụ xuân. Tào Bằng đột nhiên ghìm ngựa, nghỉ chân ở bên ruộng. Hít thở không khí tràn ngập mùi đất, tinh thần rất thoải mái. Trong ruộng, nhóm nông dân đang bận rộn, nhìn thấy Tào Bằng, đều đứng dậy, cao giọng nói. Công tử, đến hái rau sao? Ha ha, chỉ là giải sầu mà thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Tào Bằng và nhóm nông dân vẫy vẫy tay, rồi sau đó xoay người xuống ngựa. Tào Sung, Đặng Ngải và Tuân Sĩ ba người cũng theo sát phía sau lập tức xuống ngựa. Bàng Thống và Hàn Đức thì tò mò nhìn Tào Bằng. Vốn sau khi đầu xuân, ba người Tào Sung nên chính thức vào học viện bắt đầu cuộc sống ở trường. Nhưng Tào Bằng lại hướng Tào Tháo nói, ta hãy còn có một bài cần dẫn thương thư. Hắn thỉnh cầu cho ba người Tào Sung vào học trễ một chút, Tào Tháo vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng Hoàn Phu Nhân có chút không bằng lòng, lo lắng Tào Sung chậm trễ bài vở. Nhưng nếu Tào Tháo đồng ý, họ tự nhiên cũng nên mở miệng phản đối. Hơn nữa, Hoàn Phu Nhân tin tưởng Tào Bằng sẽ không hại Tào Sung. Cho nên, người hôm nay lại ngoại trừ Tào Sung ba người, còn có đám người Tào Trưng, Ngưu Cưng, Điền Tồn. Vốn cho rằng Tào Bằng sẽ ở trong nhà giảng bài. Nhưng không ngờ, sau khi bọn họ đi vào Điền Trang, Tào Bằng lại đưa bọn họ đến ruộng đất. Thương thư, biết đây là gì không? Tào Bằng tay chỉ những cây nông nghiệp ở dưới ruộng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tào Sung hỏi. Rầm rĩ một lúc tiến lên phía trước xem quan sát một lát, hạ giọng nói. Là kê, vậy cái kia, Tào Bằng không nói đúng sai, chỉ mang đám người Tào Sung đi qua đồng ruộng, thỉnh thoảng chỉ vào cây nông nghiệp trên ruộng, đưa ra câu hỏi cho đám người Tào Sung. Tào Sung, Tuân Sĩ, bao gồm cả Đặng Ngải, có thể nói là sinh trưởng trong gia đình phú quý. Cho bọn họ phân biệt hoa, cây cỏ, có lẽ còn có thể biết. Nhưng đối với cây nông nghiệp thường thì trả lời sai. Đi hỏi những người đó, tìm hiểu kỹ đặc tính của năm loại ngũ cốc. Tào Bằng đưa ra mệnh lệnh, Tào Sung ba người, bao gồm cả Tào Trương đều tiến lên hỏi nông dân. A Phúc, ngươi làm cái gì vậy? Bàng Thống nhẹ giọng hỏi. Tào Bằng nói, ta đang dạy cho bọn họ bài học cuối cùng. Bài học cuối cùng, Bàng Thống lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu lắm ý nghĩ của Tào Bằng. Suốt một buổi trưa Tào Sung và mấy người kia đi lại trong ruộng, hoặc là hỏi, hoặc là ngồi xổm xuống quan sát. Mãi đến khi cơm trưa Tào Bằng mới gọi bọn họ về. Ngồi xuống một đồng cỏ xanh mướt, Chu Hạ mang theo vài tên tôi tớ trải một tấm vải bố, đem đồ ăn đã chuẩn bị xong bày trên. Góc truyện audio.com, đó xem tại chuanphao.vn, đám người Tào Sung sau khi lần lượt trả lời một loạt câu hỏi của Tào Bằng vừa lòng mỉm cười. Tử Văn, Thương Thư, Tiểu Ngải, Tiểu Hầu, phải biết, có biết vì sao hôm nay ta kêu các ngươi làm những việc này không? Cả đám đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm. Tào Bằng hít một hơi sâu. Trước khi nói, ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Lúc xưa thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hoa màu đều tuyệt thu, dân chúng đến cuối cùng cũng không có gì mà ăn, khổ không nói nổi. Nhưng trong hoàng cung, hoàng đế vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, hồ rượu rừng thịt vui sướng mãi. Vì thế có đại thần thật sự là không kìm nổi, nói với hoàng đế, dân chúng trong thiên hạ đều đói, hoa màu đều đã tuyệt thu. Nhưng các ngươi biết hoàng đế trả lời như thế nào? Đám người Tào Trương và Tào Sung, đồng thời lắc lắc đầu. Tào Bằng nói, tên hoàng đế ngu ngốc kia sau khi nghe xong, vẫn đưa ra một câu hỏi cổ quái. Nếu hoa màu tuyệt thu, sao không ăn thịt chứ? Mọi người sau khi nghe xong, không kìm nổi cười ha ha. Nhưng tiếng cười dần dần biến mất, thầy giáo, hoàng đế kia cuối cùng như thế nào? Hoàng đế, cuối cùng đã chết, quốc gia của hắn đã chia năm xẻ bảy, cuối cùng lâm vào cảnh chiến tranh liên miên. Sau đó, người Hồ ở Mạc Bắc tiến vào Trung Nguyên, coi người Trung Nguyên ta như là dê hai chân. Cuối cùng, hoàng đế quốc gia kia rời khỏi Trung Nguyên, an phận một góc Giang Đông. Từ nay về sau, Trung Nguyên 300 năm chiến loạn không ngừng, sông núi này, 10 nhà thì đến 9 nhà trống. Tào Xung chỉ nghe thôi mà trong mắt đã rưng rưng, im lặng không nói. Rồi sẽ có một ngày, ngựa ta sẽ đạp Mạc Bắc, đem này bọn dị tộc người Hồ chém ngàn đao, không chừa tên nào. Tào Trương đột nhiên tức giận rít gào. Hôm nay ta thề, không giết hết người Hồ, thề không bỏ qua. Tào Bằng kéo Tào Trương ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ vai của hắn. Bất luận tương lai các ngươi là làm quan trong triều, hay là độc trấn nhất phương, ta hy vọng các ngươi có thể quan sát khó khăn của dân chúng, vì họ mà bài ưu giải nạn. Những lão bách tính của chúng ta rất tốt, họ yêu cầu không cao, chỉ cầu có thể ăn no. Mà người làm quan, nếu cả điều cơ bản nhất này cũng không thể thỏa mãn cho họ thì có mặt mũi nào làm quan. Sử ký thượng nói, y thực túc nhi chi vinh nhục, ăn no mặc ấm rồi mới nghĩ tới vinh nhục. Phú quý sinh lễ nghĩa, Tào Bằng dạy bảo, Bàng Thống một bên không khỏi gật đầu liên tục. Nói đến, hắn đi theo Tào Bằng cũng rất lâu rồi, nhưng đối với Tào Bằng, trước sau không thể hiểu thấu. Nhưng hôm nay Tào Bằng nói chuyện này, khiến cho hắn càng hiểu Tào Bằng hơn. Tào Bằng không nói nhiều đạo lý, chỉ dùng rất nhiều chuyện xưa, đem quan điểm của hắn, truyền thụ cho đám người Tào Xung. Hắn không cầu bọn Tào Xung có thể hiểu hoàn toàn, nhưng cũng hy vọng có thể ảnh hưởng một chút đến bọn họ. Đám người Tào Xung ngồi vây quanh xung quanh hắn, chăm chú ngồi nghe. Bỗng nhiên thoải mái cười to, rồi bỗng nhiên mặt lộ vẻ trầm tư. Mãi đến mặt trời xuống núi, Tào Bằng mới dừng lại. Những điều hôm nay ta nói, không cầu các ngươi có thể nhớ tất cả, nhưng cũng hy vọng các ngươi tương lai lúc các ngươi gặp vấn đề này, có thể nhớ tới lời nói hôm nay của ta. Tử Văn, trời sinh tính ngươi hào phóng, tương lai nhất định có thể trở thành đại tướng quân. Đạo làm tướng, không phải dựa vào mạnh là được, ngươi phải đọc nhiều binh pháp, học tập phân tích suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, Tiểu Ngải, ngươi và Tử Văn giống nhau thích chiến tranh. Nhưng ta hy vọng ngươi. Tiếng của Tào Bằng rất nhẹ nhàng, nhưng đám người Tào Trương ai cũng lộ ra vẻ mặt cảm ơn. Thương thư, người ta sư trò 3 năm, kỳ thật ta vẫn chưa truyền thụ nhiều cho ngươi. Người tư chất thông minh, trên đời hiếm thấy, nhưng đôi khi quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Ngươi phải muốn học biết khi nào thì nên bày thông minh của ngươi ra, khi nào thì che giấu thông minh của mình. Sau khi Tào Bằng nói xong, đám người Tào Xung đứng dậy nghiêm túc cúi người thi lễ với Tào Bằng. Học trò chắc chắn nhớ kỹ lời dạy bảo hôm nay của tiên sinh. Ha ha ha, giáo huấn thì không tới, chỉ là có chút thương cảm mà thôi. Tốt lắm, trời đã tối, các ngươi cũng nên trở về đi. Tín Chi, ngươi dẫn người đưa họ về nhà. Tiểu Ngải, chúng ta cũng nên đi rồi. Nếu trở về quá muộn, mẫu thân ngươi lại sẽ trách cứ ta. Ta thật sự gánh không nổi. Đám người Tào Xung lại thi lễ với Tào Bằng, lúc này mới đều rời đi. Tào Bằng lên ngựa thì thấy Bàng Thống nhìn chằm chằm hắn, không thê không hỏi. Sĩ Nguyên, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Bàng Thống không khỏi cười ha hà nói. Ta đang nghĩ, trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa cái gì? Vậy thôi, ngươi từ từ đoán đi. Đang nói chuyện, Tào Bằng cầm dây cương, giơ roi giục ngựa mà đi. Nhìn bóng hắn đổ xuống, Bàng Thống không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm. Tên này, ta không cách nào hiểu thấu. Tháng 2 năm Kiến An thứ 8, Tào Xung vào quan học. Hộ tống Tào Xung vào quan học còn có 2 người Đặng Ngải và Tuân Sĩ. Bởi vì Đặng Ngải có cha là Đặng Tắc đã là quan viên hơn 2.000 thạch cho nên Đặng Ngải cũng có tư cách thụ nghiệp tiến sĩ. Đương nhiên, Tào Xung và Tuân Sĩ càng không cần lo lắng tư cách này. Sau khi 3 người cùng thảo luận chính thức bái tiến sĩ Ngũ Kinh Bộc Dương Khuê làm thầy, bắt đầu cuộc sống học sinh. Trước đây, Bộc Dương Khuê đã có 2 học trò, một là con hắn Bộc Dương Giật, người kia tên là Lục Đại. Lục Đại cũng chính là Lục Mạo, đệ đệ của Lục Tốn. Hắn là phụng mệnh Lục Tốn đến Hứa Đô, âm thầm thám thính tin tức của Hứa Đô. Đồng thời, hắn còn kiêm một nhiệm vụ chính là theo dõi Tào Bằng. Bộc Dương Khuê là tiến sĩ Ngũ Kinh, vào Thái Học Viện. Mà Bộc Dương Giật và Lục Mạo thì cần tiếp tục đi học cho nên dễ dàng đạt được tư cách Thái Học. Lục Tốn đối với việc này rất vui, dù sao có thể vào Thái Học Viện thì cũng có nghĩa là sẽ có một tiền đồ rộng lớn. Cũng tốt như đời sau có thể vào Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, nói ra cũng là một loại tượng trưng cho địa vị và thân phận. Lục Tốn thời trẻ cũng từng vào Thái Học Viện, tuy nhiên cuộc đời này sợ là khó như ý nguyện. Dù sao, hắn hiện tại đã vào Mạc phủ của Tôn Quyền, Tây Tào lệnh sử, được phong làm Hải Xương Đồn Điền, giữ chức Hải Xương Trường. Đồng thời Tôn Quyền cũng rất là coi trọng Lục Tốn, không chỉ là bởi vì Lục Tốn tài hoa hơn người, càng là vì sau lưng hắn có 2 đại thế gia vọng tộc. Lục Tốn cưới tiểu thư Cố gia, có quan hệ đồng minh với Cố gia, khiến cho địa vị của Lục thị ở Giang Đông lập tức được củng cố. Đồng thời, Lục Tốn rất biết điều, giải tán Bộ Khúc lại nhập binh mã vào Giang Đông. Việc này cũng khiến cho Lục Tốn ở trong mắt Tôn Quyền thành một người thức thời, tuấn kiệt tài đức. Không thể không nói, Tôn Quyền và Tôn Sách tuy là huynh đệ, nhưng hoàn toàn khác nhau. Tôn Sách cương nghị, võ. Góc truyện audio.com, dũng, quả quyết giỏi giang, Tôn Quyền cũng quả quyết nhưng trong khí chất cương nghị lại có chút mềm mỏng nham hiểm. Sau khi Bích Nhãn Nhi tại Giang Đông chết thì hắn tiếp trưởng Giang Đông, đã nhanh chóng dẹp yên sự rối loạn tại Giang Đông. Hắn áp dụng chính sách và nước cờ hoàn toàn khác nhau, không hề tùy tiện chèn ép sĩ tộc Giang Đông, mà lại chọn dùng thủ đoạn dụ dỗ trắng trợn đề bạt con cháu sĩ tộc Giang Đông, làm dịu đi mâu thuẫn giữa các sĩ tộc. Đồng thời, hắn lại ra sức đề bạt con cháu thứ tộc như Từ Tang quận lang gia người Sơn Đông, lúc trước lưu lạc ở Ngô quận, là bá chủ thị trấn Ngô huyện. Năm Kiến An thứ 5, Tôn Quyền tiếp nhận Giang Đông, Từ Tang quy thuận Tôn Quyền, hiện giờ chức quan là hồ lệnh. Mượn thứ tộc để kìm hãm sĩ tộc, lôi kéo sĩ tộc chèn ép cường hào Giang Đông. Tuổi của Tôn Quyền và Tào Bằng không cách biệt lắm, nhưng phương pháp của y thật là cao minh, ngay cả Tào Tháo cũng phải khen ngợi. Tôn Trọng Mưu hiện giờ đang ở đồn điền Hải Xương, chỉ sợ cũng do đồn điền ở Hải Tây của chủ công tác động mà thôi. Điền Dự cười ha hả rồi uống một ly rượu, dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt dê mỏng, nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục chấm nước tương, từ từ thưởng thức mùi vị. Hữu học thiên hạ đệ nhất lầu này, thật là mùi vị đủ cả. Thiên hạ đệ nhất lầu, là tên của một tửu lầu, nằm ở trong chợ Bắc Lý Hứa, vị trí hết sức thuận tiện. Gần như những người đến Bắc Lý Hứa, đều đã đi qua trước cửa thiên hạ đệ nhất lầu này, càng có thể ngửi được mùi hương tràn ngập trong tửu lầu bay ra. Kiên An năm thứ 6, sau đại hôn của Tào Bằng xong, hắn không có gì làm. Trong một dịp cực kỳ ngẫu nhiên, thủ Phan Dũng từ Hải Tây đi đến chợ Mộc ở đây cũng đã thử qua mùi vị của nồi lầu này, liền đề nghị Tào Bằng và Hạ Phi mở tửu lầu ở Nhã Dương Hứa Đô. Trong mắt Phan Dũng, món ăn này có thể gây ra náo động, thậm chí tỏ vẻ bằng lòng chịu hết mọi chi phí. Đối với Tào Bằng mà nói, tửu lầu có thể tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu, hắn nắm giữ 3 phần lợi nhuận của thương nghiệp Hải Tây, sao lại có thể để ý đến những lợi nhuận này. Nhưng Quách Hoàn lại nóng lòng muốn thử, đề nghị Tào Bằng mở cửa hàng. Nàng ở nhà cũng không có gì làm, lại không giống Bộ Loan có tính nhẫn nại như vậy, nên mới muốn làm ít chuyện. Tào Bằng không bận tâm lắm, liền gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ tới, hắn vừa mới đồng ý, thì đã có Tào Hồng đến nhà. Tào Hồng bằng lòng đem một phần sản nghiệp xây dựng tửu lầu ở Bắc Lý Hứa cùng Tào Bằng kinh doanh. Vì thế, bố trang của Bắc Lý Hứa đã trở thành thiên hạ đệ nhất lầu hôm nay. Sau đó, Tào Bằng lại bàn bạc với Trần Quần, mở cửa hàng ở Lạc Dương, có Trần Quần cùng tham gia cổ phần. Sau khi gặp Phan Dũng ở phía trước tửu lầu, có thêm Từ Lý tham gia cổ phần, khiến cho thiên hạ đệ nhất lầu này, nhanh chóng được mở ra kinh doanh cực kỳ phát đạt. Tào Bằng hai ngày này cũng không có chuyện gì, không ngờ Điền Dự đột nhiên tìm tới cửa quyết mời hắn cùng uống rượu. Ngẫm lại, mấy ngày nay dường như ở nhà nhiều thật, Tào Bằng không từ chối, liền hẹn Điền Dự gặp mặt ở thiên hạ đệ nhất lầu. Nghe Điền Dự nói xong, Tào Bằng chỉ cười, không tiếp lời. Tôn Quyền đang xây dựng đồn điền Hải Xương, nay là tỉnh Tích Giang thị xã Hải Ninh trấn Diêm Quan, hắn sớm có nghe nói, nhưng cũng không để ở trong lòng. Chuyện đồn điền, sớm muộn gì? Góc truyện audio.com. Cũng sẽ được phổ biến, đây là một chuyện đã định trước. Nghĩ đồn điền những năm gần đây của Tào Tháo, lợi nhuận khá nhiều. Nhưng chỉ có ở Hải Tây, đã có thể thoải mái cung ứng cho toàn bộ Từ Châu. Giá lương thực ở nơi Tào Tháo quản lý trong 2 năm ổn định qua đã có giảm, mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng lại khiến cuộc sống của dân chúng bình thường giảm bớt áp lực rất nhiều. Đồng thời, thế cục quan trung dần dần vững vàng, nơi Tam Phụ cũng bắt đầu mở rộng đồn điền. Xưa có cách nói quanh Tần Xuyên 800 dặm người dân rất giàu có, sung túc. Quan trung đủ, thì thiên hạ sẽ no đủ. Chờ đồn điền ở quan trung ổn định lại, giá cả lương thực ở Hứa Đô ít nhất có thể xuống 3 phần. Lợi ích của đồn điền lớn như thế này, Tôn Quyền sao có thể làm như không thấy. Cho nên, sau khi Tào Bằng biết được Tôn Quyền bắt đầu phát triển đồn điền, cũng không cảm thấy giật mình. Hắn uống một ngụm rượu, hạ giọng nói. Chỉ có đồn điền Hải Xương, chỉ sợ không đủ để Tôn Trọng Mưu hài lòng. Ta phỏng chừng, hắn ở đồn điền Hải Xương giống như chủ công lúc trước ở đồn điền Hứa Đô, nếu hiệu quả rõ rệt tất sẽ mở rộng 4 phía. Đoá Trọng Mưu không đủ mạnh dạn, gìn giữ cái đã có, chi tiết chủ công đánh mất thời cơ tốt nhất. Kiên An năm thứ 4 Tôn Sách bị hại, Giang Đông rối loạn bất an. Nếu lúc ấy Tào Tháo cổ vũ tinh thần hăng hái thêm, binh tiến Giang Đông, thì Giang Đông tất vong. Đáng tiếc Tào Tháo bị Viên Thiệu cuốn lấy, không rảnh bận tâm đến Giang Đông. Hiện giờ, Viên Thiệu mặc dù đã chết, cơ hội đó cũng đã mất đi. Điền Dự đương nhiên hiểu được ý Tào Bằng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện này, thật đúng là khó mà nói cái gì. Chỉ có thể nói, Tào Tháo không may, bị Viên Thiệu bó buộc tay chân. Hữu Học cũng biết tình hình Thế Tử gần đây. Thế Tử mà Tào Dự nói, chính là Tào Phi. Lúc chiến đấu ở Thương Đình, Tào Phi từng lập kỳ công thế cho nên sau khi Viên Thiệu chết, Tào Phi được phong làm ngũ quan trung lang tướng. Tào Bằng cười nói, Thế Tử như thế nào? Này bên trong phủ có nhiều tranh biện, kêu chủ công mau chóng lập trường. Nhớ ngày đó Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc thực lực hùng hậu. Nhưng vì chuyện lập trường này, khiến cho phe phái dưới trướng tàn sát đấu đá lẫn nhau. Mà nay huynh đệ lại ngờ vực lẫn nhau, không thể đồng tâm hiệp lực. Vết xe đổ, rõ ràng ở mắt nên khiến cho trong phủ có chút khẩn trương. Chủ công trước mắt sẽ đến 100 tuổi, sau khi đại công tử mất Trần Trừ không có lập đích. Thế Tử hiện nay danh vọng rất cao cho nên rất nhiều người đều đề nghị chủ công nên mau chóng lập trường, để tránh dẫm vào vết xe đổ của Viên Thiệu. Hữu Học đối với việc này, có ý kiến gì không? Nhìn Điền Dự như tùy ý hỏi, lại khiến trong lòng Tào Bằng giật mình. Hắn chợt cười nói, việc này ta và người ngoài không gấp được, chủ công tự có quyết định. Vả lại, Viên Thiệu sao có thể so sánh được với chủ công, lại là năm tốt lành nhất cho nên. Ha ha, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự, quốc nhượng đừng để những chuyện này phá rối hứng thú uống rượu của chúng ta, nào uống rượu, chúng ta uống rượu. Mắt Điền Dự chợt lóe lên, hạ giọng nói. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự, ha ha, câu ấy của Hữu Học rất đúng. Tuy nhiên, chỉ sợ ngươi muốn không đếm xỉa đến. Góc truyện audio.com, cũng không phải chuyện dễ. Ý này là như thế nào? Ta nhớ thầy của Hữu Học là Khổng Minh tiên sinh ở Ngọa Long Cốc. Đúng vậy, Tào Bằng nghi hoặc nhìn Điền Dự thầm nghĩ. Ta bái Hồ Chiêu làm thấy, người trong thiên hạ đều biết, Điền Quốc Nhượng người biết rồi vẫn hỏi. Nói như thế Tư Mã Trọng Đạt huyện Ôn là sư huynh Hữu Học. À, phải, ta nghe nói Tư Mã Trọng Đạt sắp đến Hứa Đô, làm thầy dạy Thế Tử. Trong lòng Tào Bằng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Điền Dự. Dạy Thế Tử học, lại kêu ngũ quan dạy kiến thức thuộc loại ngũ quan trung lang tướng. Tư Mã Y cuối cùng phải rời núi sao? Tào Bằng không khỏi có chút khẩn trương. Tư Mã Y xuống núi, ý nghĩa không tầm thường chút nào. Tào Phi được Tư Mã Y trợ giúp như hổ thêm cánh. Tuy rằng Tào Bằng và Tư Mã Ý ở thời gian chung không nhiều lắm, nhưng đối với người này, hắn luôn bận tâm, lo lắng. Tư Mã Ý xuống núi, từ Thứ tới Hứa Đô, mà Bàng Thống cũng đến bên cạnh mình. Nhóm tinh anh của Tam Quốc toàn bộ đã sắp xuất hiện. Chỉ còn lại có Gia Cát Lượng còn ở Long Trung ngồi chờ Lưu Bị đến nghênh đón. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không phải đợi quá lâu, bởi vì Lưu Bị đã đến Kinh Châu, hai người một khi tương phùng, đó là lúc bánh răng vận mệnh chuyển động. Trong nội tâm thời đại mà Tào Bằng chờ đợi này đã đến, đồng thời hắn lại loáng thoáng cảm thấy sợ hãi. Tam quốc kỵ binh lưỡi mác anh hùng vô song. Tam quốc chinh chiến không ngớt máu nổi tường xuân. Đây là thời kỳ tốt nhất cũng là thời kỳ xấu nhất. Tào Bằng cũng không hiểu bản thân mình, hắn rốt cuộc là kỳ vọng hay là sợ hãi. Hữu Học, à, đại huynh có chuyện gì? Tào Bằng ngơ ngác không để ý đến Điền Dự đang gọi hắn. Điền Dự cười nói, sao vậy, Hữu Học cảm nhận được áp lực. Áp lực, Tào Bằng cười lớn một tiếng nói, ta thì có áp lực gì chứ? Hiện giờ Thế Tử năng khiếu viết văn, hạ bút thành thơ, bác học xuất chúng, tài hoa nhiều mặt. Theo ta thấy, sẽ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tào Bằng nheo mắt, Quốc Nhượng muốn làm thuyết khách cho Thế Tử sao? Chẳng lẽ Hữu Học không nghĩ đến sao? Chủ công đang sống, nói còn quá sớm. Tào Bằng dứt lời đứng dậy nói. Ta vẫn là câu nói kia, chủ công lập trường, vẫn là việc nhà ta và các thần tử khác vẫn nên tận tâm tận lực phụ tá chủ công. Về phần ai làm con trai trưởng, ta vẫn là không cần tham dự. Quốc Nhượng, nếu không có chuyện khác ta đi về trước, thứ ta thất lễ. Dứt lời Tào Bằng đứng dậy, rời khỏi. Cũng đúng lúc này, chợt nghe Điền Dự nói. Hữu Học 10 ngày sau, xuất hành Mạc Bắc, ngươi có thể dẫn theo 10 người, tất cả vật phẩm ta sẽ sai người đưa tới quý phủ. Chỉ khi đến lúc đi, ngươi vẫn phải giấu kín tung tích cẩn thận một chút tốt hơn. Tào Bằng hơi sừng sốt đột nhiên trở lại nhìn Điền Dự. Hóa ra là hắn, trong phút chốc Tào Bằng giống như hiểu được sự kỳ lạ trong đó. Nói chuyện hôm nay với Điền Dự chỉ sợ cũng không từ chủ ý của hắn, mà là một phép thử của Tào Tháo, tuy rằng không rõ lắm ý đồ đích thực của Tào Tháo nhưng xem ra, mình hẳn là đã thông qua lần khảo nghiệm này. Hắn nhíu mày, sau một lúc lâu hướng Điền Dự chắp tay, xoay người đi nhanh rời khỏi. Điền Dự ở phía sau hắn, lộ ra một nụ cười cổ quái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sới lúa trời đứng bóng, một, mồ hôi đổ xuống ruộng, ai biết cơm trong mâm, hạt hạt đều cay đắng. Từ không trong, góc truyện audio.com, phủ Tào Tháo đứng khoanh tay, ánh mắt sâu xa. Ông đang lẩm nhẩm ngâm nga bài thơ này, là sau khi Tào Xung chính thức nhập học Tào Bằng tặng cho để Tào Xung nhớ kỹ vất vả cực nhọc này của dân chúng. Sau khi Tào Tháo xem xong, cảm xúc khó nói. Chẳng lẽ nói A Phúc cho rằng Thương Thư có thể kế thừa sự nghiệp của ta? Hoặc là nói, hắn đang dùng loại thủ pháp này ảnh hưởng đến tương lai Thương Thư? Tào Tháo vốn là tính tình đa nghi, đầu tiên nhìn thấy bài thơ này, không khỏi có cảm xúc khó nói, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy trong đó có chút huyền cơ. Sau khi Tào Ngang chết, Tào Tháo chần chừ không chịu lập trường, có rất nhiều nguyên nhân. Mà trong đó mấu chốt nhất đó là lúc ấy đám người Tào Phi tuổi vẫn còn nhỏ. Hiện tại Tào Phi đã qua 17, tài hoa dần dần xuất hiện. Tào Tháo cũng có ý xác lập thế tử, nhưng không ngờ bài thơ của Tào Bằng lại khiến Tào Tháo sinh ra chút nghi ngờ. Hữu Học lúc ấy nói, việc nhà của chủ công sẽ do chủ công quyết định. Hắn nói bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính cho nên cũng không có biểu hiện ra cái khuynh hướng gì đặc biệt, đại khái chính là như thế. Điền Dự ở phía sau Tào Tháo, nhẹ giọng tường thuật lại hôm nay nói chuyện với Tào Bằng ở trong tửu lầu. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự. Tào Tháo không khỏi mỉm cười. Đây đúng thật là phong cách của hắn. Ông ta trầm ngâm một lát, xua tay nói. Quốc Nhượng, ngươi lui xuống trước đi. Mấy ngày này chuẩn bị sẵn sàng, lần này đi sứ Mạc Bắc ý nghĩa trọng đại, ngươi phải thật cẩn thận nhiều hơn. Ti chức hiểu, sẵn tiện mời công nhân đến đây. Vâng, Điền Dự khom người lui ra, không một lát sau, chỉ thấy Đồng Chiêu dọc theo hai dãy nhà, vội vàng đi đến trước mặt Tào Tháo. Từ không gọi ta, có gì chỉ bảo. Công nhân, gần nhất có chỗ nào khuyết chức không? Hả, Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, hạ giọng nói. Ta là nói, có huyện nào khuyết chức không? Dạ, thật ra có mấy nơi. Kể ra từng cái, Thượng Tấu có Lang Gia quận, Hải huyện Hải Khúc Ngân Na khuyết chức, Đông Lai quận không có huyện khuyết chức, huyện Nhữ Nam An Dương khuyết chức, còn có Hà Nội và Quan Trung, đều có mấy chỗ khuyết chức nhưng phần lớn là huyện nghèo cho nên đã chuyển cho Thượng Thư Phủ tự mình quyết định. Quan Trung, chức vụ nào bỏ trống, có Hữu Phủ Phong Đỗ Dương, thứ hai là huyện Đào. Lập tức phái người đi Thượng Thư Phủ, báo Văn Nhược cứ nói là vị trí tất huyện trưởng ta tự có an bài. Đồng Chiêu nghe xong không khỏi ngẩn ra, rồi khom người tuân mệnh. Tuy nhiên, hắn vẫn là không kìm được mà hỏi, nếu Văn Nhược hỏi, Chiêu nên trả lời như thế nào? Tào Tháo đột nhiên xoay người, trong mắt hiện lên một chút sắc lạnh. Trong lòng Đồng Chiêu, lập tức run lên, vội vàng ép đầu xuống càng thấp. Hắn biết mình đã hỏi chuyện không đáng hỏi. Tào Tháo lại đột nhiên mỉm cười. Công nhân, nếu Văn Nhược thật sự hỏi thì ngươi nói cho hắn, ta có ý để Tử Hoàn làm đào trường. A, Đồng Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tào Tháo. Huyện Đào, nằm ở vào giữa Lương Châu và Mạc Bắc, bốn mặt đều là chiến trường. Người Hung Nô mỗi khi xuất kích tất phải đi qua huyện tất, hung hiểm vô cùng. Tào Tháo đột nhiên quyết định cho Tào Phi ra đảm nhiệm huyện trưởng huyện Đào, là có dụng ý gì? Phải biết rằng, Tào Phi hiện nay giữ chức quan ngũ quan trung lang tướng, đó là bổng lộc 2.000 thạch. Còn huyện, góc truyện audio.com, trưởng huyện Đào chỉ có bổng lộc 300 thạch, chẳng lẽ chủ công đối với CX Trương?